Trước khi vào trong khóa lễ, thầy cũng có một cái thời pháp ngắn. Trong thời pháp ngắn đó, hoặc là thầy thuyết pháp, hoặc là các Phật tử có những mối nghi nào mà chưa giải quyết được, còn nghi ngờ chưa có tỏ sáng được, có thể hỏi lên thầy để thầy y theo đó mà thầy đoạn nghi, làm cho mối nghi được tiêu trừ. Bởi là đa số Phật tử chúng ta từ trước tới nay thì theo cái hệ thống, theo cái truyền thống gia đình, tức là cha mẹ ông bà theo Phật giáo, rồi tới cha mẹ theo Phật giáo, tới mình nó dầu chưa được quy y, chưa được thọ giới, chưa được học hiểu giáo lý, nhưng cũng tự cho mình là người Phật giáo. Chính vì thế nên phần giáo lý của đạo Phật thì minh mông vô cùng tận, cao thâm không biết bao nhiêu mà lường nói. Nhưng mà các Phật tử không hiểu giáo lý nhiều, cho nên tu tập nhiều khi nó nghi ngờ, là không giải ngộ được. Nên hồi xưa mấy tổ lớn hồi xưa, mấy hòa thượng lớn hồi xưa cũng có lòng lo ngại, là nếu có trường hợp mà Phật giáo mà Phật tử mà nó cứ như thế này hoài thì Phật giáo làm sao phát triển mạnh, trong khi các tôn giáo khác ta chỉ có một cuốn thánh kinh thôi, một cái bái bồ thôi mà ta mở ra ẩn ở thánh kinh, còn Phật giáo tam tạng kinh điển hàng trăm ngàn quyển kinh khác nhau mà nó không có trường đạo Phật giáo nào hết để giảng dạy Phật tử thì chắc đạo Phật phải suy tàn. Thì ở đây cũng vậy, cái mục đích của thầy không phải muốn cho chư Phật tử chỉ là tới là tụng kinh niệm Phật lại ba bốn lại rồi về, vậy biết chừng nào mới hỏng mới ngộ đạo. Nên thì tùy theo cái căn tánh, thầy tùy theo cái mối nghi của Phật tử mà thầy giảng giải giải quyết. Từ trước đến nay thì chúng ta cũng giác ngộ thấy rõ ràng rằng cái đời này là nó khổ, cuộc đời này là khổ, dãy đầy trăm ngàn muôn ức thứ khổ, không biết bao nhiêu nói không hết, không thể hết. Thì ai cũng biết là Phật dạy thì muốn dứt khổ thì phải tu hành, nhưng mà nó, trong cái đời này Phật gọi là đời mạt pháp, cũng như giống như nước sông Rồng càng ngày nó càng sát xuống đáy. Trong thời mạt pháp này chúng sanh can cường, khó giáo hóa, khó dạy dỗ, khó điều phục, thần tánh tham sân si nó lẫy lừng, cho nên ở trên thế giới nó, do cái tâm của chúng sanh, một chúng sanh nó tham sân si, cái sân hận lẫy lừng, mười chúng sanh, trăm chúng sanh, ngàn chúng sanh, vạn chúng sanh, nguyên cả một cái quốc gia nó sân hận lẫy lừng, rồi nguyên cả thế giới nước nào cũng sân hận lẫy lừng vậy hết, cho nên cái nghiệp sân hận nó quá lớn. Do đó mà trên thế giới này xảy ra cái nạn binh đao khói lửa triền miên hoài không dứt. Chúng ta sống ở trong cái cảnh chiến tranh, nên tâm chúng sanh, bởi vì tâm chúng ta nó động quá đi, cho nên nếu mà cái tâm nó động lành, nó chia làm hai loại tâm động: tâm động lành, tâm động dữ. Sao gọi là tâm động lành? Tức là trong tâm nó có 10 cái giới, tức là miệng không nói láo, không nói ung hát, không nói đâm thập, không nói hai chiều, thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, cái ý thì không có tham sân si. Như vậy hết ngày này qua ngày khác, như vậy gọi là cái tâm động lành. Mà tâm động lành thì nó ảnh hưởng ra, một người tâm động lành cả thế giới tâm động lành, thì cái tâm động lành nó chiêu cảm ra, nó khiến cho mưa hòa gió thuận, mùa màng trúng, đại khái đất nước nó yên bình, thế giới cũng yên bình. Thì sao gọi là tâm động ác? Ngược lại thì cái miệng đầy đủ nó láo, nó hung ác, nó theo dệt, nó hai chiều, trong ý đầy đủ nó ba nghiệp tham sân si, thân thì đầy đủ ba nghiệp sắc sanh trộm cắp tà dâm. Như vậy trong tâm nó cứ suy nghĩ những cái ác hay không, một người ác, trăm ngàn người ác, cả quốc gia đều ác, cả thế giới đều ác, đó là tâm động nó theo ác. Thế tâm động ác thì nó chiêu cảm ra bên ngoài, thì tất nhiên nó thành ra gió động. Tâm động ác nên gió động cũng ác nữa, tức nó khởi ra nó cuồng phong bão tố, nó như hurricane này kia, nó thổi ra nó tất cả chúng sanh nó đều ảnh hưởng hết. Cho nên cái mục đích chúng ta tu hành là muốn cho cái tâm động lành, xa lìa cái tâm động dữ, không có chi mà nó khó khăn hết, đó là do tâm của chúng ta, thân khẩu ý chúng ta nó hiện thành. Nhưng mà người tu hành trong đời mạt pháp này á, thì chúng ta cũng biết là phần nhiều thì nó, nghiệp thì nó dày, hết sức dày, mà cái phước đức thì nó rất là mỏng. Cái chướng, cái nghiệp chướng thì nó sâu dày còn hơn đáy biển cả. Mà cái trí huệ thì nó cạn cợt đó, hết sức, nên gọi là nó phước dày, phước mỏng mà nghiệp dày, chứng sâu huệ cạn, không có trí huệ. Vì thế nên mình vẫn muốn ngay thẳng mà không thể ngay thẳng được, phải không? Ai cũng muốn làm lành hết, muốn ngay thẳng mà không thể ngay thẳng được, muốn trong sạch mà không thể trong sạch được, phải không? Ai cũng muốn tôi là người trong sạch, người quân tử hết, nhưng mà làm người trong sạch, người quân tử không được. Vẫn không ưa thích mà cứ đành làm, cái gì đó không thích mà cũng cứ làm, dù biết làm nó là ở tù á, bị đời phí nhỏ mà cũng cứ làm. Lại thường gặp phải tai nạn, ma chướng, quan cừu, bệnh hoạn, phiền não dồn dập tới luôn, mà không biết tại sao vậy. Hình như có một cái cơ gian gì đó nó ràng buộc đó. Mình ở trong cái chỗ tối tăm sâu kín mà nó làm cho mình không tự gỡ ra được để thành người hiền được, làm người tốt được, người tu hành chân chánh được. Đó là cái cơ gian đó nó ràng buộc mình, gọi là gì? Đó gọi là tập khí. Cái tập khí từ đời trước vô lượng đời trước, nó còn dư còn sót lại, nó sai khiến mình. Nó là cái hạt giống mà hoạt nghiệp từ quá khứ đã quân tập lâu đời rồi, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời. Chúng ta nó tu nó muốn thành đạo mà không thể thành đạo được, muốn giải thoát mà không thể giải thoát được, hay nói theo lối đời, muốn làm người quân tử trong sạch mà không thể làm người quân tử trong sạch được. Cái chuyện nó không thích, không muốn làm, mà hình như có cái động cơ gì nó biểu làm. Cái đó là do tập khí đó, nó trong nhiều kiếp trước đó, nó ràng buộc vậy. Nó ràng buộc, tập khí nó còn ở trong cái tạng thức của mình đó. Tức là cái thức thứ mấy? Thức thứ 8, ở trong thức thứ 8, ở trong đó nè. Tùy theo cái tập khí nó lành hay dữ mà nó chiêu cảm vào cái nghiệp mà chúng ta đó, nó thọ lãnh. Cái nghiệp chúng ta thọ lãnh thì nó, hoặc là nó xấu ác, hoặc là nó an vui. Cái đó kêu là cái nghiệp chúng ta thọ lãnh thì kêu là gì? Trong tứ đế nó kêu là khổ đế, thấy không? Nghiệp nó khổ lắm, chúng ta thọ lãnh cái thân này cũng khổ, đói mưa, đói no, bệnh hoạn, ốm đau, mũi mồng, cắn đốt, nó đủ thứ khổ hết. Không khí, thời tiết có lạnh nóng cũng khổ, nên cái đó là cái khổ đế. Khổ đế thì nó hoặc là do nó cái nhân hiện tại, hoặc là do tập khí kiếp trước nó còn sót lại, nó khiến cho mình chịu khổ vô lượng thứ khổ. Mà khổ thì nó chia ra nhiều loại. Nó một là nó nhị khổ, không nhị khổ là gì? Nó là nội khổ, ngoại khổ. Nội khổ tức là cái khổ trong của mình, như là đau ruột, đau gan, đau phổi, đau huyết, để đại khái vậy. Đó là nội khổ ở trong cái thân này. Ngoại khổ tức là những thứ khổ bên ngoài đưa đến, như người ta chửi mắng, đánh đập, thời tiết đã thay đổi, nóng mưa, nóng lạnh bất thường, đó là ngoại khổ do những người chung quanh mình nó mang tới, như là cha mẹ, vợ con, lục thân quyến thuộc mà mang tới, tức là ngoại khổ. Rồi còn gì khổ nữa? Rồi có tam khổ, phải không? Tam khổ thì có gì? Khổ khổ, rồi gì nữa? Hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là sao? Cái khổ này nó đè lên khổ khác, nó tới hoài à. Cái khổ này nó chưa hết thì khổ khác nó tới rồi. Cái khổ này nó đè lên khổ khác nó đè lên khổ khác nữa. Nó riết chồng đống như vậy. Kêu là khổ khổ. Hoại khổ là sao? Hoại là hư hoại. Chẳng hạn như nó lâu lâu mình, mỗi ngày mình ngó vô trong kiếm mình thấy giờ nó mình nó già yếu mỏi mòn, má cóp da nhăn rồi, tóc bạc rồi, hư hoại rồi, thân thể này nó so với thân thể hồi xưa nó đẹp đẽ thì giờ không còn, nó nhan sắc nó trẻ đẹp ngày nào nó hư hoại rồi. Thì nó, nhớ thở còn thơ dâm ngựa trúc phải không? Thoát trong tóc đã ngã màu xương, cái đó là nhan sắc mình, cái thân mình nó hư hoại thì mình khổ. Còn hành khổ là sao? Hành tức là đi đó. Nên có người ta nó có nhị khổ là nội khổ, ngoại khổ, còn có ba khổ nữa là nó khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Chúng ta đây nè, cái thân chúng ta năm nay không phải là cái thân năm rồi, phải giờ không? Cái thân năm rồi thì nó trẻ hơn thân năm nay, thân năm nay thì nó già nó suy hơn năm rồi, nó đại khái nó khổ, đó là hoại khổ. Rồi còn ra nhị khổ, tam khổ, rồi còn gì khổ nữa? Tứ khổ. Tứ khổ tức là gì? Sanh già bệnh chết. Sanh ra cũng khổ. Nếu mà sanh ra sung sướng là đứa con nít nó đâu thèm khóc gì, nó sanh ra nó cười sằng sặc lên như nó đã, nhưng mà sanh ra là khổ. Ở trong bụng mẹ cũng khổ rồi, rồi sanh ra khỏi bụng mẹ thì nó bị cái không khí bên ngoài nó lọt vô, nó làm để da thịt như bị ai mà nó cắt xé vậy đó. Nên đứa con nít nó buộc miệng khóc lên liền. Bị trong bụng mẹ thì cái chỗ kín đáo tối tăm, đâu có gió gì mà ra lọt ra ngoài để không khí nó khác, phong đau nó tới, không khí nó bén như đau, nó làm để đứa con nít khóc. Đó là sanh khổ. Rồi đó, lão khổ phải không? Như thầy nói cái nãy, nó già yếu mỏi mòn cũng khổ, đi đứng không được tiện lợi, nó nhan sắc không còn xinh đẹp như xưa nữa, kêu là lão khổ. Rồi tới bệnh khổ, nó hành hạ thân tâm, nó hành hạ thân xác, nó đau khổ vô cùng. Rồi tới cái khổ thứ tư ghê gớm nhất là tử, tử khổ. Nên nó có người ta có hai khổ, ba khổ, bốn khổ, cho đến năm khổ, sáu khổ, bảy khổ, tám, tám khổ, cho nên vô lượng vô biên hằng hà sa số thứ khổ nó đè trên cái thân mình. Cho nên cuộc đời này là khổ, cái thân này là nguồn gốc của tất cả khổ. Người vô trí thì nó yêu mến cuộc đời này, nói đời đẹp như hoa như mộng, cái thân này là đáng thương đáng lưu luyến. Nhưng mà người có trí, có trí và có trí huệ biết cuộc đời này là cái nguồn gốc của tất cả khổ, và cái thân này là nguồn gốc của tất cả khổ. Nên những người có trí không yêu mến cái thân này, không vì cái thân này mà tạo nghiệp, để đến nỗi nó phải lâm vào trần tù tội chết chóc, mà trái lại dùng cái thân này nó sống còn được ngày nào thì ráng niệm Phật tu hành ngày đó, y theo lời tổ sư dạy mà tu hành, Phật dạy mà tu hành, đó thì gọi là người có trí. Người vô trí dùng cái thân này tạo đủ thứ tội, dâm sát đạo vọng phải không, bốn đó, vì dâm dục rồi vì sát sanh hại mạng, rồi đạo tức là trộm cắp, vọng tức là nói dối đó. Người vô trí làm vậy. Nên người có trí khác, người vô trí khác. Cái chữ trí được nói đây là chữ trí ở trong đạo Phật, chứ không phải chữ trí ngoài đời. Chữ trí ngoài đời thì người ta nói là học cao, có bằng cấp này kia, có trí huệ, có trí thức. Nhưng mà họ lộn cái chữ này, học thức với trí thức. Bây giờ cái trí ngoài đời, người học cao, có bằng cấp, nhưng mà họ không biết là thân này là khổ, không biết đời này là khổ, không biết là hai khổ, ba khổ, bốn khổ, năm khổ, sáu khổ, bảy khổ, tám khổ, cho tới vô lượng vô biên thứ khổ. Thì cái đó là cái trí thế gian không thể biết được vậy, chỉ có trí trong đạo Phật mới biết thôi. Nên như chúng ta làm người có trí, đừng làm người vô trí. Mà muốn làm người có trí thì phải đi theo cái lộ trình của các bậc tổ sư mà đi. Tổ sư đã dạy pháp môn tu đó, ngài đã theo cái lộ trình đó, ngài đi được tới giải thoát. Và ngài đó đem cái lộ trình nó biên chép là sách vở kinh điển dạy lại cho mình. Thì nó muốn được mà thoát khỏi khổ thì nó y theo lộ trình của các bậc tiên đức mà đi thì nó khỏi khổ. Thì nó y theo lộ trình là sao? Tức là mấy cái nghi thức tu hành á, nghi thức tụng niệm, nghi thức tu hành mỗi khi mình giờ trong khóa lễ này, cái đó là nghi thức tu hành, còn gọi là nó lộ trình của các bậc tiên đức đã để lại chỉ dạy cho ta mà tu hành thì nó được thoát khỏi thứ khổ. Thì trong các Phật tử có ai có cái mối nghi nào cần giải quyết không? Có mối nghi nào cần hỏi không? Thì cứ hỏi. Dạ thưa thầy, dạ con xin hỏi rằng có phải có cái trường hợp nào mà khi mình sinh sang cái kiếp sau mình không có mang cái tập khí của kiếp này chẳng hạn, mình không có mang theo, mà kiếp sau thì như vậy, con thắc mắc là như kiếp này mình tu tập cho nó, cái tâm mình nó lành hơn, nó tốt hơn, thì cái tập khí mình nó được chuyển hóa rồi, còn phần nào dạ. Thì nếu như vậy sinh sang kiếp sau mình không có từ cái khởi điểm đó, mình không, tức là ý con hỏi là cái tập khí mình không có mang theo ra kiếp sau nữa, như vậy thì cái tập khí đó là cái đó là như thế nào? Nó như vậy là kiếp này mình tu tập nó có uổng hay không thầy chẳng hạn? Cái đó là con theo ý con hỏi thì nó mình tu hành để dứt trừ cái tập khí kiếp trước và kiếp này nếu có, như vậy là khi mình lâm chung giảng sanh nhập cõi Cực Lạc, đối nghiệp giảng sanh rồi, cái tập khí nó còn không phải không, nó mất luôn không hay nó còn, là cái vậy. Thì nó khi giảng sanh nhập cõi Cực Lạc thì gọi là giải thoát. Mà mình học Phật pháp mình biết rồi thì tất cả các pháp đều vô thiệt tướng, không có tướng thiệt. Tất cả các pháp là tức là nó buộc thương giận ghét cho tới tất cả những pháp khác đều không có tướng thiệt. Nó chỉ do hai cái nó khởi lên, một là nó cái nhân duyên, hai là cái tên gọi. Chẳng hạn như giờ đã chúng ngồi đây nè, ở trong tâm không có cái niệm gì mà buồn thương giận ghét hết á, không bình thản. Nhưng giờ nếu có ai vô mà nó mạ lý chửi mắng mình thì mình sanh ra cái niệm giận tức không? Giận tức liền lập tức. Rồi cái niệm giận tức nó sanh ra đó thì nó như là nó mắt nó đổ lửa, miệng nói những lời hung ác, tay chân thì nó đấm đá. Thì cái đó, những cái đó này, cái tên gọi kêu là cái nghiệp sân hận, giận tức. Thì nó, do đó là nó mới có sanh ra cái pháp giận tức. Tất cả các pháp khác cũng như vậy, do cái nhân duyên và do cái tên gọi mà có pháp. Nếu không có nhân duyên, không có tên gọi thì không có pháp. Nó đó gọi là nó pháp giới thể tánh vô phân biệt. Sở dĩ chúng ta mà thấy chúng ta có làm việc tội ác, chúng ta đó, mà có tập khí này kia đó, đó là do nguyên nhân, đó là do chấp ngã và chấp ngã sợ mà có ra. Nếu người nào lìa được cái chấp ngã, tức là thấy đó, thân ta cũng không phải là của ta, tất cả của cải sở hữu ta có cũng không phải là của ta. Thế nào gọi là thân ta không phải là của ta? Nó của ai? Tức là nó của sanh già bệnh chết, phải không? Cũng già cũng bệnh rồi, nó quy thối rã một nát. Nên là xưa vua Thi Tỳ nó, khi mà ngài bố thí thịt cho con chim mà ó nó ăn, nó cuốn bồ câu á, thì ngài nói nè, thôi ta cứu mạng chim bồ câu đi. Con ó nó nói, ngài cứu mạng chim bồ câu mà ngài giết tôi, bây giờ tôi ăn không có thịt nó, tôi ăn thì tôi chết. Nhưng ngài đâu có từ bi trọn. Vua Thi Tỳ nói nè, cái thân, cái thịt, thân ta đây là cái thịt của thối rã một nát, thế nào nó cũng phải thối rã một nát, nên ta không có lưu luyến một chút nữa. Người muốn ăn không thì ta đổi cho. Cái chim ó nó ăn thì vô Thi Tỳ mới liệu rồi, đem kêu đem cân lại, cắt một cục thịt ở nơi thân thể của mình đưa chim ó nó ăn. Như vậy thì nó, cái thân này nó không phải là thân của mình, nó là thân có thối rã một nát, thân của nó là lão bệnh tử chứ không phải của mình. Người có trí ta thấy rõ ràng vậy. Người có trí tức là chư Phật, chư Bồ Tát, chư giả thoát thánh nhân. Nên sở dĩ mình thấy là có tập khí, có tội, có lỗi, có vui, có sướng là do nó chấp ngã. Do nơi ngã mà có tất cả. Nếu mà vô ngã thì không có tất cả. Cái người sanh về cõi cực lạc rồi nè, nhờ cái thần lực của Phật gia trì, cho nên người được gọi là thánh nhân giải thoát. Đã giải thoát rồi tức là không còn có chấp ngã nữa, thì đương nhiên không còn có nhân duyên nữa, nó sanh ra pháp nữa hết. Tất cả các pháp đều tiêu trừ, tất cả tập khí cũng tiêu trừ, chứ không có còn hoài. Nên nó giác liễu, nó giác liễu các pháp đều là vô tướng, đúng không? Thì trong các Bát Nhã Tam Phim thì các pháp vô tướng, giác liễu tất cả các pháp đều là vô tướng. Vì các pháp đều vô tướng, pháp nào cũng vậy hết á, vô tướng, do nhân duyên sanh khởi thôi. Nên địa pháp, pháp niết bàn với pháp địa ngục nó cũng đồng nhau. Bây giờ các pháp không có hai tướng, mà không hai tướng tức là nhất tướng, nhất tướng tức là nhất tướng vô tướng. Cho nên người nhiều khi mình đọc kinh mình nghe nói sanh tử với niết bàn đều giống nhau không khác, là nói gì cái lý. Bây giờ các pháp không có hai tướng, thành tử là nói vậy. Khi giờ cực lạc rồi, vì do nhất tâm, trong khi mà nó lâm chung niệm câu niệm Phật, nó không còn nhớ gì hết, nó chỉ còn nhớ một câu niệm Phật thôi. Ngay khi đã tắt hơi thì nó lập tức sanh về cực lạc. Thì ngay khi lúc mà tắt hơi nó chỉ nhớ một câu niệm Phật không, tất cả các tập khí đều tiêu trừ. Chứ không phải về cực lạc là mang cái nghiệp về đó, là mang luôn tập khí về đó, đâu không phải vậy. Nên tu tập suốt đời, hiểu được cái giáo lý đạo Phật, hiểu là không còn chấp ngã nữa, cũng không còn chấp pháp nữa, tới khi lâm chung quên hết tất cả những việc làm thiện ác đi, không còn nhớ gì hết. Ngay khi đã giảng sanh thì tất cả tội chướng đều trừ diệt hết, chứ không còn nữa. Tất cả tập khí cũng đều trừ diệt hết. Để kể cho một pháp, để kể một cái trường hợp để làm ví dụ. Nhân người có trí thì nhân nơi thí dụ này mà biết tất cả các pháp đều tiêu trừ, khi mình được chứng quả, được lâm chung, khi lâm chung chứng quả, thì trong kinh Đại Bồ Tát nói lúc đó Phật Thích Ca thuyết pháp, chư Bồ Tát trong mười phương đều tới nghe pháp, Bồ Tát lớn, Bồ Tát nhỏ, thanh văn, dương giác, la hán gì tụ về nghe hết. Thì lúc ấy trong đại hội có 500 vị Bồ Tát đã chứng được tứ thiền rồi, thành tựu ngũ thần thông rồi. Ngũ thần thông là gì? Tức là nó nhãn thông, nhĩ thông, rồi tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông, ngủ. Còn lậu tận thông thì không kể, lậu tận thông thì giải thoát mới được kể. Thì lúc đó ở trong cái pháp hội của Phật đó, có 500 vị Bồ Tát tu chứng được tứ thiền rồi, đắc được năm phép thần thông, ngũ thần thông rồi. Nên chư Bồ Tát là ở thiền, nơi cái tứ thiền ở ngài đó, nhập xuất vô ngại, nhập vô tứ thiền cũng được, mà xuất ra khỏi tứ thiền cũng vô ngại, không có gì nữa. Nhưng mà nó chỉ có cái là mấy ngày chưa chứng được cái vô sanh pháp nhẫn thôi. Tức là trong tâm mấy ngày còn có pháp sanh ra, nó chọc giận này kia thì nó có giận à, nó giận vi tế này kia nè, thì do gì nó chứng được ngũ thần thông rồi, thành tựu được tứ thiền rồi, thì mấy ngày nó tự thấy mà tự thấy mình, nó ngó lại cuộc đời quá khứ của mình, thấy là kiếp trước đó mình gây tạo vô số nghiệp ác, hoặc là giết cha, hoặc là giết mẹ, hoặc là giết a la hán, hoặc là quỷ phá chùa chiền, phá Phật, phá pháp, phá tăng, phá tam bảo, nó vô lượng đời ác vậy. Mấy ngày ngó đời quá khứ á, nó có thiên nhãn, nó ngó đời quá khứ, thì 500 vị Bồ Tát này nó họ thấy rõ ác nghiệp của mình là trước vậy nè, ăn năn lo lắng, lo lắng ăn năn. Do gì có lo lắng ăn năn, tức là còn có cái ngã sợ, cái tội ác là của ta làm, đúng không? Thì do đó mà nó sanh ra cái lòng phân biệt, chẳng thể quên cái tội ác đời trước, phải không? Bị nhớ mà, nhớ đó, tội ác kiếp trước vậy, nhớ quên sợ quá đó. Tội ác đã làm rồi, kiếp trước đã qua thành quá khứ bất khả đắc rồi, mà mấy ngày con vẫn còn nhớ, thành thử là chưa chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Vì muốn diệt trừ tâm niệm phân biệt của 500 Bồ Tát ấy, nên Đức Thế Tôn dùng quay thần cảnh giác ngài Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí. Cảnh giác ngài phải làm vậy, làm pháp này này vậy đó, để giải tỏa cái tâm nghi nữa, và cái tâm nó chấp pháp, chấp tập khí, chấp con, chấp cái tội ác của mình. Thì sao lúc đó thì ngài Văn Thù biết liền, lập tức trịch áo bà gia hữu, tức là con xin tuân lệnh Thế Tôn, con mang giác cái lời dạy Thế Tôn, lập tức cầm cây gươm bén chạy tới trước Phật chém Phật liền. Đó là theo thế gian mình nói thì ngài Văn Thù Sư Bồ Tát làm tội đại nghịch, phải không? Đức Thế Tôn mới bảo Văn Thù Sư Bồ Tát, ông đứng lại, chẳng nên tạo nghịch. Tức là ông đứng lại, tất cả chúng sanh khác nên đứng lại, đừng có tạo tội nữa, đừng có tạo tội nghịch tội ác nữa, chớ được hại Phật. Ta chắc bị hại là bị hại lành. Tại sao? Vì Văn Thù Sư Lợi từ nào tới giờ không ngã không nhân, nó dứt hết ngã, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giáo tướng rồi. Nhưng mà tại vì hôm nay ổng làm cái tội nghịch này đó, là tại vì ổng thấy trong nội tâm ổng có ngã có nhân. Mà lúc ổng khởi cái nội tâm ngã nhân lên như vậy, ổng hại Phật rồi, hại Phật tánh trong tâm ổng á. Thì đó gọi là hại vậy. Thì chúng sanh tất cả các pháp đều vô tướng, đều vô thiệt tướng, trong tâm chúng ta nó phẳng lặng, cũng như nó hư không phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà tại vì trong tâm chúng ta khởi ra cái niệm chấp ngã chấp nhân, do đó gây ra tội ác. Chứ tội ác nó vốn không có sẵn. Chẳng hạn như tôi thôi thì giờ tôi đi về phương Nam, tôi kiếm cái nghiệp mà nó tham lam đi, đi suốt tận cùng phương Nam cũng không có, vì nó đâu có tướng mà kiếm được. Nên nó phải có ngã tướng, gian tướng khởi lên, cái nội tâm khởi lên vậy nè, chứ mình hại cái Phật tánh thanh tịnh của mình rồi. Từ nơi cái tâm không mà nó hiện ra cái tâm có. Nghe Đức Phật nói xong vậy nè, thì 500 Bồ Tát đều suy nghĩ rằng tất cả các pháp đều như quyển hóa, phải không? Nó không có thiệt, do cái nhân duyên nó khởi ra lên. Thì ở trong đó nó cũng không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ mạng tướng, không có cha, không mẹ, không a la hán, không Phật tăng, không có nghịch, không có người tạo nghịch. Thì há lại có người đã nghịch. Bây giờ ngó trên không gian đi, không trung đi, để trong không trung nó có cái gì? Trống trơn hả? Ngó trong tâm mà lúc thanh tịnh không có gì hết á, mà tự nhiên có nhân duyên khởi tới và mình sanh ra các pháp ác hoặc là pháp lành. Thì nó 500 vị Bồ Tát mới nghĩ là tất cả các pháp đều như quyển hóa, ở trong đó không có cái gì gọi là pháp hết á, nó tróc học hả? Ngài nó Văn Thù Sư Bồ Tát là thông minh, thành đạt trí huệ siêu luân, chư Phật khen ngợi ngài đã được pháp nhẫn vô ngại thâm thâm. Ngài đã từng cúng dường vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chư Phật Thế Tôn, nơi tất cả các pháp Ngài khéo biết rành rõ. Đối với chư Như Lai, Ngài hết lòng cung kính, mà nay đó Ngài bỗng dưng cầm gươm muốn chém Phật, thì Đức Phật bảo lợi, bảo rằng đứng lại, đứng lại, dừng cái tâm đó, ngã tâm nhân mình lại đi, đứng lại, đừng có để cho cái tâm mình hành nữa, đứng lại, phải không? Dân thù sư lợi ông chớ hại ta, nếu quyết hại đó thì phải là hại lành. Thì nếu trong tâm khởi ra cái niệm ngã nhân chấp pháp thì đó là hại ác, nếu trong tâm dứt cái ngã nhân, dứt hết tất cả các pháp, không chấp pháp nữa thì đó là hại lành. Nơi các pháp hư vọng chẳng có thể nắm bắt được, dầu do tập khí nữa cũng không nắm bắt được nữa, dầu tội ác mình gây trong quá khứ cũng không thể nắm bắt được, nó có rồi nó khởi ra rồi nó mất. Chứ bao giờ có bao giờ nó cách đây 10 năm mình cầm gươm mình chặt đầu người đó, rồi giờ cái hình dáng nó cầm gươm chặt đầu vẫn đứng trước mặt mình không? Đâu có, nó lần lượt nó đi về trong quá khứ với tốc độ nó trên tốc độ ánh sáng nữa. Đâu có còn nữa, cái nghiệp ác tạo tội rồi mất, chứ không còn hoài. Nên các pháp đều hư vọng điên đảo chẳng thể có, vì thế nên trong đó không có người mắc tội, cũng không có người tạo tội. Quán sát biết như vậy rồi, 500 Bồ Tát ấy đều dứt hết tất cả cái tập khí, dứt hết tất cả cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ do tướng, liền trong phút đó đắc được cái vô sanh pháp nhẫn. Này các ngươi dừng lại, như Phật tử tại mới hỏi này, dừng lại, trong tâm đừng có suy nghĩ vẩn vơ, hãy biết là tất cả các tập khí của mình nó từ nhiều kiếp đời quá trước như quyển quá, nó không thể nắm bắt được, không thể có được, thì nó buông bỏ hết tất cả các pháp, chỉ nhớ một câu Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ con Nam Mô Di Đà Phật đó là tượng trưng hết tất cả công đức của Phật A Di Đà, từ khi Ngài mới phát tâm tu tới khi thành đạo, chỉ tưởng nhớ con Nam Mô Di Đà Phật đó, thì ngay lúc đó thì tắt thở mạng chung, thì theo con niệm Phật đó mà đi, hoàn toàn ở trong tâm lúc đó không còn có niệm lành niệm dữ gì hết á, trong Phật như không, thì tất cả các tập khí đều tiêu diệt, sanh về phở cực lạc, nương năng nguyện lực của Phật A Di Đà, chư Bồ Tát gia hộ, chim nước rừng cây tuyên nói pháp âm, người nói hoàn toàn được trong sạch và chứng được cái sự thanh tịnh. Nên người giảng sanh về cực lạc rồi thì nó không còn mang theo tập khí gì nữa. Nói là đối nghiệp đây tức là nói cho chúng sanh dễ hiểu, nói để cho biết là cái pháp môn tinh độ nó vi diệu, nó vi diệu, nó bí mật vậy đó, chứ không phải nói là về cực lạc còn mang cái tâm cái nghiệp ác của mình như quả ta bà này. Nếu mà còn mang cái tâm ác vậy làm sao về cực lạc được. Nên thì khi về cực lạc rồi các cõi ác được tiêu diệt hết, cả luôn cái tập khí của mình cũng tiêu diệt luôn, ở đó tu tới ngày nữa chứng thành quả vô thượng trên đời trên giới. Thì đại khái như vậy, cũng như ở trong cuốn Truyền Tăng Luật Thầy viết á, có 200 vị tỳ kheo tu, thì Đức Văn Thù Sư Lô Bồ Tát nói Ngài sẽ là phát hỏi là phải chăng là không có tâm được giải thoát, cái tâm nó vô hình vô tướng không có gì hết, cũng không có tâm giải thoát, cũng không có tâm trói buộc. Có giải thoát có trói buộc là do nhân duyên nó sanh ra, nhân duyên giải thoát được là nương nó công đức của Phật mà giải thoát, nhân duyên trói buộc được là nương nó có tội phước mình gây ra mà trói buộc. Nên Ngài Văn Thù Sư Lô Bồ Tát, nếu tâm có nội ngoại trung gian thì có giải thoát, mà tâm mà không có nội ngoại trung gian thì không có giải thoát. Thế nào gọi là tâm có nội? Đại khái như 30 món tùy phiền, phiền não là tâm có nội đó. Thế nào gọi là tâm có ngoại? Tâm có ngoại tức là nhà cửa danh lợi sắc tài vợ con tiền bạc quý kim đồ, đại khái là tâm có ngoại. Nếu mà người nào có tâm mà có nội có ngoại, đương nhiên có nội có ngoại thì có chính giữa không, có trung gian, thì người đó tu hành có được giải thoát. Nhưng mà giờ mình hỏi về tâm của Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, tâm Ngài có nội có ngoại có trung gian không, thì nó đương nhiên là Ngài không có cái pháp gì mà cứ được pháp giải thoát với mấy Ngài hết. Tâm của Ngài trống vắng như hư không, đại khái vậy. Thì nơi pháp hội này có 200 vị tỳ kheo nghe lời nói của Ngài Văn Thù, nói nếu tâm có nội ngoại trung gian thì có giải thoát, nhưng vì tâm không có nội ngoại trung gian là tâm có ai vậy? Phật Bồ Tát, nên cũng không có hệ phước và không giải thoát, phải vậy không? Tại tâm mình có nội ngoại trung gian, mình thấy nó hệ phước bị ràng buộc, vợ chồng con cái lục thân quyến thuộc bên nội bên ngoại ràng buộc mình, nó giống dứt không thoát được. Nên tâm mình có nội có ngoại hết, trong nội thì gây tạo các nghiệp, ngoại thì lục thân quyến thuộc các thứ thế gian vật chất luxury nó ràng buộc mình, nên mình không giải thoát được. Nếu tâm không có thứ thì không có gì gọi là giải thoát hết. Hai tâm vậy thì kheo nghe nói vậy thì nó bất mãn. Nếu như mà không có giải thoát á, mà cũng không có tâm giải thoát á, thì chúng tôi xuất gia tu hành chi? Bây giờ mấy ông đem tâm phàm để mà hiểu cái nghĩa thánh của Đức Chân Thù Sư Lô Bồ Tát nói. Nên mình nghe pháp thì pháp thậm tâm vi diệu thì phải dùng cái tâm đó, tâm không, dùng cái tâm thánh nhơ mà nghe. Nói rồi nên năm hai tâm vị tỳ kheo đó đứng dậy nó bỏ chúng đi trước mặt Phật. Vì muốn điều phục nhóm 200 tỳ kheo đó, nên ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dùng thần thông biến hóa ra là một vị tỳ kheo khác đi trước đón được. Không đi ông biến qua vị tỳ khác khác đón được. Thì nhóm tỳ kheo đang đi nó bỗng gặp quá tỳ kheo mà không biết, không có tưởng là tỳ kheo như mình nha. Đứng dậy chắp tay bái xá, vì thấy dung nhan kính, dung nhan đáng kính quá đó. Lục căn thanh tịnh này kia nó Bồ Tát quá mà. Nên mới hỏi bắt tay chắp tay xá hỏi: Bạch Đại Đức, ngài từ đâu mà tới đây? Thì quá tỳ kheo đáp: Kính thưa chư Đại Đức, tôi ở nơi chỗ nói của ngài Văn Thù Sư Lô Bồ Tát. Tôi không hiểu, không phục, không biết, không tin, không hướng, không quả, không. Thì thành thử là ngài nói là không có, ngài nói mà tôi không hiểu, tôi không phục, tôi không biết, ngài nói là không có hướng, không có nhân quả, không có xuất thế, không có giải thoát gì hết á. Nên tôi bất mãn, tôi bỏ chúng tôi đi. Thì nên 200 tỳ kheo nói rằng chúng tôi đây cũng bị y như Đại Đức vậy đó. Ngài nói không có xuất thế, không có giải thoát, không có nội ngoại trung gian, không có gì hết á. Nên vì chẳng hiểu, chẳng hướng chắc phục, nên chúng tôi cũng mới vừa bỏ đại chúng mà đi tới đây. Quá tỳ kheo hỏi: Chẳng hay chưa Đại Đức, ở trong chỗ nói của ngài Văn Thù Sư Lợi đó, có chỗ nào chẳng thích mà bỏ đi vậy? Ở chỗ ngài Văn Thù nói có chỗ nào thích mà bỏ đi vậy? Nhóm tỳ kheo nói: Thưa Đại Đức, bởi vì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói không có hướng quả, tức là không có hướng gì. A-la-hán thì có hướng tới quả A-la-hán rồi, nữa không? Không có chứng quả luôn nữa, tức là không có quả gì là chứng đắc hết. Bị tâm đó, không có nội ngoại trung gian mà. Tâm như hư không mà. Hư không có bao giờ nó thành thật không? Có giờ nó chết. Ngài Văn Thù nó không có giải thoát luôn. Nên tôi tự nghĩ nếu mà không có hướng quả, không hướng quả gì, không có chứng quả, không giải thoát, thì sự tu hành của chúng tôi có nghĩa lý gì đâu. Thôi thà là bỏ tu cho rồi, chứ tiếp tục tu hành chứ. Quá tỳ kheo ấy nói: Chẳng hay đó quý Đại Đức đây, có phải vì không hiểu, có phải vì bị quỷ phỉ báng chê bai, có phải vì bị mắng nhiếc mà sanh tâm giận hờn tức tối bỏ đi không? Quá tỳ kheo, nhóm tỳ kheo ấy nói, 200 tỳ kheo nói: Thưa chưa Đại Đức, chúng tôi không có phỉ báng, cũng không có giận hờn hay là bị mắng nhiếc, chỉ vì nơi chỗ nói của ngài Văn Thù Sư Bồ Tát là nói là không có giải thoát, không có xuất thế, nên chúng tôi mới buồn ý thất vọng bỏ đi mà thôi. Cái thì quá tỳ kheo mới vậy thì tốt lắm, nếu mà nó quỷ nhục mắng nhiếc bỏ đi thì nó thường quá, còn không bị mắng nhiếc quỷ nhục gì hết bỏ đi thì cũng là nó pháp mà vô tranh cãi của Sa Môn. Thưa Đại Đức, chẳng hai tâm Đại Đức nó có tướng dạng gì? Tâm của mình nó có tướng dạng gì không? Nó vô hình vô tướng, không có màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng, không có dài ngắn vuông tròn đỏ xanh vàng tím hết á. Tâm mình nó không có tướng dạng gì hết á, vì mình biết nó có tâm mà không thấy nó hình dáng này dài ngắn vuông tròn hay đỏ xanh vàng tím gì hết á. Chẳng hai tâm của mình nó có tướng dạng gì? Nó là màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng màu tím hoặc là màu pha lê, thì trả lời sao? Không có tướng dạng gì hết. Tâm đó là thiệt hay chẳng thiệt? Giờ mấy đệ tử họ ta học pháp đâu thấy tâm mình thiệt hay không thiệt? Tâm mình không thiệt, mới thương đó nó ghét đó, nó mới là ghét đó rồi nó thương đó, nó mới vui đó nó buồn đó rồi nó vui đó. Để cái tâm nó thay đổi trong chống tâm thiệt. Nếu mà tâm thiệt thì nó vui hoài, vui tới khi chết luôn, không? Nếu nó thiệt thì nó thương hoài, thương tới khi chết luôn. Còn nếu nó thay đổi trong liền cái tâm giả dối phải không? Tâm không thiệt, không? Tâm đó là thường hay vô thường? Vô thường. Bởi vì sao? Nó mới vừa thương ghét đó đại khái liền hả? Một ngày nó không biết bao nhiêu cái niệm buồn vui giận ghét, nó tâm nó cũng vô thường. Tâm đó là sắc hay là không phải sắc? Tâm đó cũng không phải sắc. Thưa Đại Đức, tâm ấy chẳng phải sắc, chẳng thể thấy được, phải không? Tâm ấy không có hình bóng, phải không? Nó vô tướng mà. Tâm ấy cũng không có xúc, không có đối. Như hư không có xúc có đối gì đâu, phải không? Tâm ấy không có nơi chỗ. Thấy chỗ ở đâu không? Ở mắt hay là ở mũi hay miệng hay tai hay ở đâu? Không thể chỉ được. Tâm ấy không có, có nơi chỗ, không thể chỉ bày được. Quá tùy theo Đức là Văn Thù Sư Bồ Tát nói, nếu như tâm ấy không phải là sắc, không thấy được, không có hình bóng, không có xúc đối, không có nơi chỗ, không thể chỉ bày được. Nhưng mà tâm ấy ở trong hay ở ngoài? Hay là ở chính giữa, ở trong của trong ngoài? Phải giờ không? Không phải, tâm nó không có hình tướng, không có xúc đối, không gì hết, thì tâm nó cũng không ở, không thể ở trong mà không ở ngoài. Ở trong tức là trong nội tâm mình, ở ngoài tức là ở chung quanh. Quá tỳ nhóm tỳ kheo không phải vậy, cũng không phải ở trong mà không phải ở ngoài, không phải ở trung gian nữa. Quá tỳ kheo nói, thưa chư đại đức, tâm của các ngài nếu đã không có hình sắc, không có xúc đối, không nơi chỗ, không thể chỉ bày được, cũng không phải ở trong mà cũng không phải ở ngoài, cũng không phải ở chính giữa, như vậy thì cái tâm nó có thể nào mà tu hành thành tựu được chánh quả, chánh đẳng chánh giác không? Đã không có tâm làm sao tu được? Nó vô tâm, nó như không gian, đã bao giờ tu nữa. Có khi nữa ông cố ông sơ mình lúc đó không gian nó nói, nay tôi phát tâm rồi tu, tới đời con đời cháu ông sao tôi chứng quả? Không gian có bao giờ nghĩ vậy không? Nên đó, cái tâm không có nơi chỗ, không chỉ bày được, thì cái tâm đó là quá tùy theo. Cái tâm có thể nào chánh thành tựu được hay không, giải thoát được không? Nhóm tùy theo ấy nói, không phải vậy, phải giờ không? Không phải vậy. Thưa chư đại đức, nếu tâm ấy chẳng thiệt, chẳng thành tựu được, thì cái tâm đó có thể nào giải thoát được không? Nhóm tỳ kheo nói là không phải vậy, phải giờ không? Không phải vậy. Quá tỳ kheo ấy nói, thưa được chư đại đức, chính vì nghĩa ấy nên về ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mới nói, pháp giới thể tánh không có phân biệt, cũng không có dơ mà cũng không có sạch. Bởi vì các ngài là phàm phu điên đảo, luôn luôn chấp ngã và chấp ngã sợ, nên phát khởi tâm đi trong 25 cõi, phải không? 25 cõi tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, thần, người, bảy cõi trời, cõi sắc, đã khái hơn mười mấy cõi trời, cõi sắc vô sắc nó đã khái 25 cõi. Bởi vì tâm của mình là tâm phàm phu điên đảo, chấp ngã là ta, chấp ngã sở là những cái của ta, nên phát khởi tâm đi trong các cảnh giới 25 cõi. Do đó mà sanh khởi ra tâm phan duyên, chạy theo cái trần cảnh chung quanh, phan duyên đó. Do đó mà sanh ra các pháp sai biệt lớn nhỏ thấp cao. Mà những cái pháp sai biệt được sanh ra từ nữa cái tâm phan duyên chạy theo trần cảnh đó, đang luôn sanh biệt, sanh diệt, biến đổi, vô thường, chứ nó chẳng có thường trụ, còn gây tạo ra rồi mất, đúng không? Chứ không còn còn hoài. Nhưng thầy nói nãy mình nhớ nữa, có khi nào cái hình mình 15 tuổi mình cầm dao mà chặt đầu mổ bụng cái người đó, rồi cái hình cầm dao chặt đầu có ở trước mặt mình hoài không? Nó mất rồi. Nếu cái tâm, nếu những pháp sai biệt được sanh ra từ như cái tâm chạy theo cảnh giới đó, nó hằng luôn sanh diệt, chuyển biến đổi dời, là vô thường, không có thường trụ, thì những cái pháp này nó diệt đế có thể dứt được. Khổ đế tập đế gì? Diệt đế dứt được. Thì những cái tội lỗi mà mình nó sanh tạo ra từ vô lượng lượng kiếp, những cái tập khí mình có đây đó, nó không có thường trụ, nó không có thường trụ, nó là vô thường. Vậy thì nó, khi mà tu thành tứ đế, chứng được cái diệt đế là diệt được không? Như chơi cũng như ánh sáng muôn vạn năm mà đốt ngọn đèn lên, ánh sáng mất liền. Thì tất cả các tội lỗi của mình, các tập khí của mình còn sót lại, khi mà chứng được diệt đế giải thoát rồi là diệt hết, không còn có lưu trụ một chút xíu nào hết á. Dầu cho cái tập khí cũng không còn lưu trụ nữa. Cho nên các Phật tử nên nhớ, những cái diệt ác mình làm ra trong quá khứ, diệt ác nó làm ra rồi nó biến mất, chứ không còn, nó không còn nữa. Mà giờ có người khi gần chết rồi nghĩ nhớ tới cái nghiệp ác đó, sanh tâm là sợ, không yên, sám hối nữa, kia bối rối bức rứt trong tâm yên. Người nó có là trí hay vô trí? Người nó vô trí. Thì nó, bởi vậy cho nên ở trong kinh Phật nói với vua Tịnh Phạn, này đại dương, các phàm phu ngu si không học chánh pháp, thấy sắc khả ý, sắc khả ý tức là sắc vừa lòng mình á, rồi sanh ra lòng chấp trước, thấy người đẹp quá rồi chấp trước, trời ơi đạt quá này kia này, về tư tưởng nhớ hoài không, nó là chấp trước. Chấp trước rồi khởi lòng ái trọng, thấy không? Thôi hoàng hậu của tôi, công chúa của tôi, là ông trời của tôi, là thủ thứ ông trời, ái trọng. Ai khởi ái trọng rồi sanh tâm nhiễm trước, là muốn làm vợ chồng, thấy không? Sanh tâm nhiễm trước rồi làm nghiệp trước. Nghiệp trước đó là gì? Thân ba khẩu bốn ý đi bà. Rồi dạ nghe Phật nói chỗ này phải suy nghĩ cho kỹ. Tạo nghiệp rồi liền dứt mất, phải không? Cái hình bóng của cái nghiệp nó không còn nữa, nó lui vào trong quá khứ dứt mất. Nghiệp ấy dứt rồi nó chẳng nương y ở mười phương. Có khi nào nói cái nghiệp mà nó trước tôi cầm dao là chặt đầu mà bụng đó, giờ nó ở tại phương Đông đó. Đi về phương Đông, đi tới chỗ đó nó còn nằm nguyên đó. Không có vậy ha. Nghiệp ấy nhận đến lúc lâm chung, thức tối hậu diệt. Thức tối hậu tức là gì? A lạ gia, gia thức. Thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng. Cái này mới ngu ha. Việc làm nó mất rồi mà giờ nó mình tự mình tạo dựng nó lại. Mình thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng là sao? Như mấy con khoa học lực cao, mấy con đọc sách, mấy con thấy nè, khi mình trước khi mình chết, tất cả những cái lịch sử cuộc đời mình nó hiện ra trước mắt mình như cuộn phim, phải không? Mấy con học, mấy con biết được á, kêu là nó thấy việc làm từ trước hiện ra trong tâm tưởng, làm cái gì nhớ hết. Nhà nó đương lúc mà nhớ tới lúc trước là mình đã chặt đầu mẫu quân đó, nhà lúc có tắt hơi, cái đó mới chết á. À, thì Phật nói đó, người ấy khi lâm chung tự phần nghiệp dứt hết. Cái tự phần là cái nghiệp mình làm mà trước nó dứt hết, nó không có nương nơi mười phương, không nương đâu hết đó. Rồi giờ mình suy nghĩ tới cái lịch sử của đời mình hiện ra nó cái thì mình chấp cho nó, mình kêu là nghiệp khác hiện ra, phải không? Giống như từ mộng thức dậy rồi nhớ sự việc trong mộng, cái đó mới ngu á. Như Phật nói vua Tịnh Vạn đại dương, thí dụ như có người nằm chiêm bao thấy cưới được cô vợ thiệt là đẹp, rồi ăn ở cô vợ thời gian lâu, rồi sanh ra con trai con gái, rồi con trai con gái lấy chồng, có cháu nội cháu ngoại, gia đình giàu có sung sướng lên tới tộc đỉnh danh vọng. Đùng cái giật mình thức dậy, người nó cứ nằm nhớ tới bà vợ trong mộng hoài, con cháu của cải, người nó không có ngu, ngu đại ngu không? Thì cũng vậy, cái người giải thoát rồi nó hỏi nè, có người hỏi thầy, bạch thầy, đó ba má con giảng sanh giải thoát rồi, ba má con còn nhớ gì con không? Còn nhớ gì nữa? Ông giải thoát rồi, ông coi như vợ chồng con cái, con cháu đây như giấc mộng mà thôi, không thèm nhớ tới nữa. Nên khi mình giải thoát rồi, giảng sanh và cõi cực lạc rồi, thì tất cả cái nghiệp mình đã gây tạo ra nó từ hồi quá khứ dứt hết rồi, nó không còn nương ở trong mười phương nữa. Mà giờ nó khi mà cái lịch sử cuộc đời mình nó hiện ra trước mắt mình như cuộn phim vậy, nó đừng nhớ tới nó nha, lập tức ta để cái tâm không để môi gì Phật, môi gì Phật, môi gì Phật, nó riết chừng nào đó, nên đó còn câu niệm Phật hiện tiền thôi. Lúc là tắt là nó lập tức là trừ hết tất cả các nghiệp, trừ hết tất cả các tập khí, không còn dương vấn gì hết đó, thành bậc thánh nhân giải thoát. Cái đó gọi là diệt đế, thấy không? Diệt đế có thể diệt hết tất cả các nghiệp và các tập khí của mình, chứ không còn nữa. Bây giờ gian ráng giảng sanh cực lạc đi, thì tất cả các nghiệp là không còn nữa. Tức là lý sự nó viên dung lẫn nhau, nói lý giỏi rồi tu hành cũng giỏi nữa. Thành thử ra lý sự viên dung nhau, cái mặt hạnh không phải như một số nơi khác à. Giảng kinh thuyết pháp nói lý thì hay lắm, nhưng mà thực hành thì nó tới giờ thực hành, tới giờ tu thì quản hồn bỏ chạy thuốc, sợ cực quá đó, ngồi lâu đau lưng mỏi cổ này kia nào. Nên chùa này có lý có sự viên dung. Nó tóm lại, muốn làm tròn bổn phận của người Phật tử đối với Phật, làm tròn bổn phận của người con đối với cha mẹ, thì phải y theo cái đường lối, cái lộ trình của thánh nhân chỉ dạy lại mà đi, không nên đi theo con đường phàm phu. Nên trong này cổ đăng có cái nguyện rất đặc biệt. Ở chùa này cổ không tiếp tất cả tăng ni từ các nơi khác đến, nếu người đó cái tài cái đức không hơn thể quan, tài đức bằng thể quan cổ không tiếp nữa. Bây giờ bằng thể quan thì cũng đâu có dạy được, thì nó đâu có ích lợi gì. Tài đức bằng thể quan thì chỉ bằng cái thể quan đây có đủ hết. Cổ chỉ tiếp những cái vị tăng nào tài đức hơn thầy hải quan thì mới có chỗ học hỏi chứ. Bằng thể quan thì có thể quan sẵn đây tiếp người khác làm chi, như vậy là nó đứng nơi này trong nơi nọ. Các Phật tử cũng vậy, mình làm bạn với cái người nào tài hơn mình, đức hơn mình, mình học hỏi được chứ. Còn nó bằng mình thì cũng như không, nó không học hỏi gì, mình không học hỏi được nó bằng, nó ngang ngạn như mình, những cái gì nó biết mình cũng biết. Huống hồ chi làm bạn những người kém hơn mình thì có ngày nó giết mình chứ, nó ngu hơn mình mà nó có dạy mình được gì đâu. nó làm bậy làm bạ là có ngày mình bị liên lụy nữa, đối với nó luôn, vô tù luôn, tội tầm lõa. Nên các Phật tử nè, chỉ làm bạn với người nào tài hơn mình, bằng mình cũng không làm bạn, huống hồ chỉ là kém hơn mình nữa, thì những hạng người thì mình phải tránh xa. Còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì chúng ta vào trong khóa lễ tu hành liền lập tức. Bởi vì hôm nay chúng ta mắc lo sửa chùa, không ai tu gì hết á. Mà giáo lý này khó, nhưng mà hôm nay 3-4 ngày không tu rồi, hồi qua Phật tử nghe nè, kể chuyện ông thầy ở trên Hawaii không, thì hai mẹ con người đó bị giết chết, rước ổng qua tới nè, ổng tụng kinh, mới tụng có 1/4 khóa lễ thôi, ma nó bóp cổ ổng, giờ ổng là khỏi mặt đất rồi, nhập cho ổng luôn rồi. Tại sao? Vì ông thầy là không có giới, không có đức, có lý mà không có sự, nó cái miệng suông trên đầu môi chất lưỡi mà không có tu hành, cho nên ma nó không sợ. Thì giờ chúng ta để tránh trường hợp đó, thầy cũng sợ, mấy con cũng sợ nữa. Nhớ là có lý phải có sự nha. Thầy mong gì phải.